Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2048. Góc truyện audio.com. Đa tạ tiểu vương gia vì ta giải vây. Trầm Mộc Bạch cưỡi ngựa ôm quyền nói. Đối phương mắt phượng hẹp dài nhìn qua, bên trong nhiễm lên điểm mùi vị giống như cười mà không phải cười, chuyện của ân huynh chính là chuyện của ta, huống chi Chiêu Dương xác thực vô lý nháo chút. Hắn nắm chắc dây cương, mệnh lệnh đại quân cùng lên. Một cái là tiểu vương gia văn võ song toàn, danh khắp kinh thành tuấn Mỹ vô song, một cái khác là ân gia tứ công tử phong hoa tuyệt đại. Trong thành không ít nữ tử phương tâm cũng đi theo nát đầy đất trông mòn con mắt, hận không thể mình cũng đi theo cùng nhau đi quân doanh. Ra khỏi cửa thành chính là một đường đâm doanh địa vội vàng hướng về vị trí biên quan đi. Trầm Mộc Bạch con ngựa này không biết làm sao, ngày thứ hai liền miệng. Sùi bọt mép, cha ra nguyên nhân sao? Tiết Dung Diễn nhàn nhạt hỏi thăm, thoạt nhìn là đại phu nhân trong quân nói, bẩm tiểu vương gia con ngựa này tựa như là ăn nhầm cỏ độc bên trong mảnh cỏ dại này, có một loại độc thảo mặc dù không thấy nhiều, nhưng vẫn là phải chú ý chút. Tiết Dung Diễn nhẹ gật đầu, bổn vương biết được. Hình Thất Dựa đi tới nói, tiểu vương gia ta đi vì ân tứ công tử chuẩn bị một con ngựa. Tiểu vương gia nhàn nhạt liếc mắt nhìn Hình Thất, Hình Thất lập tức hiểu ý, giả ngu vỗ đầu một cái nói, nơi đây không dễ mua ngựa cái này nên làm thế nào cho phải. Đã như vậy, vậy ngươi liền cùng bổn vương cưỡi cùng một con. Tiếng nói như tuyết truyền đến, Trầm Mộc Bạch sững sờ một cái chớp mắt vội vàng nói, làm sao dám làm phiền tiểu vương gia. Nói đùa nha, một con ngựa cái gì, nghe một chút đã cảm. Thấy sẽ có loại cảm giác không ổn, Tiết Dung Diễn nhìn chằm chằm cô, dùng giọng nói không có cái cảm xúc gì, bổn vương không cảm thấy làm phiền, ân tứ công tử cảm thấy thế nào? Trầm Mộc Bạch nào dám có ý kiến gì, đành phải biệt khuất nhẹ gật đầu. Lên ngựa lấy tư thế ôm bị hư, cô cả người cũng không tốt, ấp úng nói, tiểu vương gia, như vậy không quá thỏa đáng. Tiết Dung Diễn nhỏ không thể thấy nhíu lông mày xuống, a. Có gì không thỏa đáng? Cô do dự dự nói, tuy nói người ta đều là nam tử, nhưng là dạng này có phải quá thân mật một chút hay không? Nói xong câu đó, liền nghe được đối phương dùng giọng nói hơi cổ quái, tất nhiên cũng là nam tử, cái kia ân huynh cần gì phải chú ý, Trầm Mộc Bạch nhưng lại không có gì phản bác. Cô nhìn bốn phía một chút, phát hiện các tướng sĩ tựa hồ cũng không có bất kỳ khác. Thường gì cũng cảm thấy chẳng lẽ là mình nhạy cảm. Chỉ là cái khí tức như có như không kia từ bên tai nhào vậy mà khi đến, lại thêm thân thể đối phương, Trầm Mộc Bạch cứ cảm thấy toàn thân khó chịu. Tiểu vương gia là coi trọng cô là sao? Nói không chừng đáp ứng cô đến biên quan chính là vì cùng cô chơi gay. Thế nhưng là cô là nữ tử nha. Trầm Mộc Bạch mặc dù rất muốn làm cho đối phương hết hy vọng, nhưng không muốn bại lộ giới tính bản thân. Dù sao ân gia đến lúc đó phải nên làm như thế nào? Được hai ngày đường, Trầm Mộc Bạch cũng có chút ăn không tiêu. Lại thêm trên đường đi ăn cũng là lương khô còn có cưỡi ngựa cả người đều chật vật không ít. Phía trước có mấy gian khách sạn, Tiết Dung Diễn lôi kéo dây cương, đem Hình Thất gọi, nhàn nhạt mở miệng nói. Hình Thất mở chừng hai mắt nói tiểu, vương giả ý là, khi nhìn đến ánh mắt đối phương, Hình Thất tranh thủ thời gian thu liễm lên đồng sắc đạo thuộc hạ cái này đi làm. Các tướng sĩ phá lệ mừng rỡ. Tại sau khi ở lại khách sạn, Trầm Mộc Bạch làm chuyện thứ nhất chính là để cho tiểu nhị đánh một thùng nước nóng đi lên. Hưởng thụ lấy một phen thật tốt, lúc này mới lau tóc nằm ở trên giường. Thực sự là rất thư thái. Cô cọ sát cái chăn, nào biết được cửa bị người từ bên ngoài mở ra. Cách Trương,